Chương 3307 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhâm Ý Môn xuất hiện. Cung Vớt Bi Liêu đựa theo hắn tính toán con đường, hẳn là Diệp Vũ Thiên bị Na Tra cho giết chết, hắn được Diệp Vũ Thiên đẳng cấp, cũng chính là thăng cấp, hết thảy trạng thái khôi phục, hắn hòa tan đi tay chân đều có thể khôi phục như cũ, đây là hoàn mỹ tất cả, cũng coi như là nắm lấy hệ thống BUG chỗ, nhưng là, Long Phi Thiên toán vạn toán, đánh giá thấp vạn năm cổ Phật cái này vô thượng thần bảo uy lực, Diệp Vũ Thiên chết rồi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thu lấy. Trong nháy mắt, Long Phi thăng cấp tăng lên, bước vào như thần cảnh giới, hắn các loại thuộc tính trạng thái đều trong nháy mắt khôi phục, thế nhưng hắn thân thể khôi phục cũng không có thuộc tính khôi phục như vậy nhanh, chỉ là từng điểm như là đúc lại như thế, chậm cũng không đáng kể, có thể khôi phục cũng có thể, liền những thứ này huyền vương cảnh giới trưởng lão cũng căn bản không đả thương được bọn họ, nhưng là vạn năm cổ Phật trên sức mạnh vẫn chưa biến mất. Diệp Vũ Thiên chết rồi. Vị này cổ Phật trên sức mạnh như trước điên cuồng ép đè xuống, đem những kia thần tông dài lão toàn bộ cho đánh văng ra, giờ khắc này, Long Phi tay chân còn chưa đúc lại lên, hắn căn bản không có cách nào tránh né, nội tâm căng thẳng. Ta cọ sát. Na Tra cũng hô lên một tiếng, ê cha. Long Phi. Bay, y. Thiếu gia. Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc ở trong nháy mắt này cũng tránh ra, nhằm phía Long Phi thân thể chữa trị xong xuôi. Khôi phục dáng dấp ban đầu nhưng là cũng ở này điện thiểm trong lúc đó, cổ Phật sức mạnh oanh kích xuống, Long Phi hai mắt một phen, lẩm bẩm một tiếng, ê trời ơi. Ầm ầm ầm, ị. Ầm ầm ầm, ị. Ầm ầm ầm. Toàn diện trấn áp, vạn năm cổ Phật sức mạnh mức độ lớn nhất bộc phát ra, tầng tầng nghiền ép ở Long Phi trên người, tâm thần, thức hải, coi như là thao thiết thân thể cũng đang run rẩy lên, liền tóm lấy Long Phi khôi phục trong nháy mắt xen vào khôi phục cùng trọng thương trong phút chốc. Ầm ầm ầm. Long Phi thân thể đột nhiên nghiền ép trên đất, cổ Phật nổ tung, Long Phi thân thể biến thành vừa nãy một đống, thân thể đỏ đậm, toàn thân hòa tan không có chết. Thế nhưng hắn nhưng không có thân thể của chính mình, bên trong mật thất yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm chảy xuôi trên đất Long Phi, thần tông dài trong đôi mắt già nua phun ra hỏa diễm, tầng tầng một tiếng, vì là tông chủ báo thù. Báo thù, y. Bao. Đông đảo trưởng lão dâng lên đi. Cùng với nói là báo thù, không bằng nói là vừa ý Long Phi trên thân thể chảy xuôi thất viêm hoa ở vừa nãy trong nháy mắt, Long Phi nhanh chóng đem thất viêm hoa tổ hợp lại với nhau, hiện tại trên thân thể của hắn này đóa thất viêm hoa tổ hợp hoàn thành, bảy cánh hoa, tổ hợp thành một đóa hoa thần quang lượn lờ, dường như thần tích thần tông trưởng lão nhìn ở trong mắt, bọn họ tâm đều mơ hồ rung lên, bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng, đây là vô thượng thần bảo, vô thượng thần bảo, thật sự có khả năng nắm giữ nghịch thiên thay đổi sức mạnh. Từng cái nhào tới chỉ là Na Tra giận dữ, y cúc. Rít cào một tiếng, hết thảy thần tông trưởng lão, toàn bộ bị Na Tra này một tiếng cho chấn động chia năm xẻ bảy, máu tươi phun mạnh, toàn bộ mật thất biến thành luyện ngục, Na Tra thân thể mơ hồ rung, nhìn Long Phi nói, ê cha, cha rễ nước mắt xoạch lạch cạch chảy xuống, khóc lớn lên, hơn nữa thật sự hoảng hồn, thật sự không biết nên làm như thế nào, hắn hiện tại không nghĩ tới một chút biện pháp, Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc nhìn chu vi máu tanh tình cảnh, các nàng trong dạ dày lăn lộn. Căn bản không. Nhận được nôn mửa ra, sắc mặt tái nhợt, vừa nãy trong nháy mắt một đạo sức mạnh hết sức tách ra các nàng ba cái, không phải vậy, bọn họ cũng sẽ như những này thần tông trưởng lão như thế, cấp tốc chạy đến Long Phi trước mặt, nhìn Long Phi biến thành một đoàn chất lỏng, cái gì cũng làm không được, Long Phi trong đầu hệ thống ở không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần tông trưởng lão có hay không thu lấy. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần tông trưởng lão có hay không thu lấy. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần tông trưởng lão có hay không thu lấy. Hệ thống vang lên những này tiếng nhắc nhở, nhưng là, những trưởng lão này đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là huyền vương cảnh giới đỉnh cao, căn bản không có vượt quá Diệp Vũ Thiên đẳng cấp. Nói cách khác, Long Phi thu lấy cảnh giới của bọn họ đẳng cấp căn bản vô dụng, căn bản là không có cách thăng cấp, không thể thăng cấp, hắn thân thể liền không cách nào khôi phục, không có nửa điểm biện pháp. Vào lúc này Long Phi có chút hoài niệm ở Hồng Mông giới thời điểm hệ thống. Na Tra giết nhiều người. Như vậy khẳng định có rất nhiều kinh nghiệm, những kinh nghiệm này nói không chắc liền có thể làm cho hắn thăng cấp. Nhìn Na Tra khóc ào ào, Long Phi cảm giác được hắn dị thường uể oải, thân thể đều sắp muốn không chống đỡ nổi. Vừa vặn thả ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, Na Tra năng lượng đã tiêu hao hết. Long Phi nói, ngài đừng lo lắng, ta không phải còn chưa chết à. Biến thành chất lỏng, hơn nữa thân thể đang nhanh chóng làm lạnh một điểm. Hắn sinh mệnh giá trị liền xuống hàng một điểm, Long Phi nội tâm thầm nói, ơ ngươi em gái, lão tử thật phải chết ở chỗ này sao, Edena ra khóc cầu đạo, "Ê cha, khẳng định có biện pháp." Ngươi nói mau à. Huyền Ngọc cũng nói, "Long Phi ca ca, ngươi nói à, có biện pháp gì có thể cứu ngươi?" Huyền Hộ cũng nhìn Long Phi nước mắt cuồng lưu, Long Phi cười nói, "Để ta không có chuyện gì, các ngươi đừng lo lắng, coi như ta chết rồi, các ngươi cũng đừng khóc, đời ta tuy rằng còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, thế nhưng đáng giá, so với ở ta mình thế giới kia trị rất hơn nhiều, khà khà, nếu như ở trên địa cầu, vậy hắn khẳng định cả đời cũng chỉ có thể là cái nghèo tha tơ, cả đời cũng không cái gì hy vọng, thế nhưng ở này dị giới, hắn có nữ nhân, có huynh đệ, có người thân, có bằng hữu, đỉnh cao quá, cũng điên cuồng quá, nhân sinh cực kỳ đặc sắc, hắn đáng giá, thật sự đáng giá, chỉ là có chút không cam lòng hắn không có thể trở về Hồng Mông giới, không có khả năng phiên thiên tộc, giết chết huyền đế, nhưng là hắn hiện ở không có cách nào, thế giới này không có so với Diệp Vũ Thiên mạnh hơn người, coi như có, cũng không biết ở cái này gốc, giết không tới, hắn liền thăng không được cấp, cũng sẽ bị chết, hắn không tin số mệnh, thế nhưng này hay là chính là mệnh, Na Tra muốn nổi khùng, song quyền nắm chặt, nỗ lực đình chỉ nước mắt, nhưng là trước sau nhịn không được, đậu lớn nước mắt vẫn là không ngừng đùng đùng chảy xuống. Đừng khóc. Tiếp tục đi. Ngươi sẽ biến thành cái này trong vũ trụ mạnh nhất người. Long Phi nhìn Na Tra, đối với cái này không hiểu ra sao nhi tử, hắn thật sự rất yêu thích, rất mạnh, hầu như là không gì không làm được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Na Tra cho Long Phi mang đến vui sướng, nếu như có thể, hắn thật sự muốn về Hồng Mông giới, muốn cùng những nữ nhân kia sinh một đống hoa, trước đây hắn không muốn đứa nhỏ, thế nhưng có Na Tra sau khi, hắn muốn rồi. Na Tra quật cường lắc đầu, nói, cha mới sẽ là vũ trụ người số một. Long Phi cười cợt, nói, y gặp lại. Toàn thân lạnh đi, ngay trong nháy mắt này. Kẹt kẹt ê một tiếng, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa.